những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 196, có lẽ bạn nên biết. Góc truyện audio.com, có lẽ bạn nên biết. 1. Nhất định phải kiếm một anh người yêu biết nhường nhịn bạn. Chứ nếu chuyện gì cũng đôi có cãi lý, thôi thì mình kết nghĩa huynh đệ cho nhanh. Hay, hiện tượng kỳ bí nào loài người đã phát hiện ra nhưng cô giải thích đờ si, bạn gái nổi giận. 3. Tại sao khi một đám con trai xông vào đánh nhau, họ lại cởi áo ra, nếu cởi quần thì cứ kỳ kỳ sao ấy? 4. Lúc nhỏ bố mẹ đã dùng cách gì để bạn tập trung học hành hơn, ban cho tôi khuôn mặt này, 5. Khi tham quan một di tích lịch sử, nên chú ý thông tin nào, gần đó có quán nào ngon? 6. Có điều gì hồi trước bạn tin sái cổ, bây giờ thì cô, xinh đẹp có mày ra under si đâu? 7. Tại sao lại nói phụ nữ luôn luôn đúng, thuyết tiến hóa kể lại rằng, ngày xưa thế giới chia làm hai phe, một phe tin là phụ nữ luôn đúng, một phe thì cô, sau đó phe thứ hai cô lấy nổi vợ, họ đã tuyệt chủng rồi. 8. Tập gym sẽ làm kinh nguyệt thất thường phải cô? Còn tùy mối quan hệ giữa bạn và huấn luyện viên. 9. Tại sao khi đờ si tỏ tình hoặc cầu hôn con gái thường đưa tay che miệng? Để người ta cô đoán đờ si cô ấy đang nói oh my god hay what the f 10. Có nên kết hôn với luật sư cô, tốt nhất đừng ly hôn. Bạn cô giành nổi một cái quần rách đâu. 11. Câu nói xạo nhất hành tinh là tôi đã đọc và đồng ý với những điều khoản sử dụng trên. 12. Hồi trước mẹ dặn bước vào xã hội sẽ có nhiều cạm bẫy. Cô đờ si vì ham muốn nhất thời mà đánh mất chính mình. Hiện tại đi làm đã vài năm, tôi chỉ muốn biết những cạm bẫy chết người đó trốn đâu mất rồi. 13. 50. Chuyện đau đầu trên đời đều tan biến sau một giấc ngủ. 50. Còn lại chờ ngủ dậy ta tính tiếp. 14. Sau khi gặp anh đời em trở lên có ý nghĩa hơn bao giờ hết, em cứ nói quá. Anh làm gì tốt đến thế, thật mà. Trước khi gặp anh em sống vô lo vô nghĩ. Ăn sung mặc sướng, cuộc sống chẳng có thử thách khó khăn nào. Thật vô nghĩa biết bao. 15. Điều gì làm bạn hối hận nhất, nói với thợ cắt tóc. Anh thấy thế nào đẹp thì cắt cho em thế ấy. 16. Làm sao để phát hiện ra bạn trai ngủ thật hay ngủ giả, nói với anh ta. Cho em mượn di động chút nhé. 17. Tại sao mỗi lần mua sắm, bạn gái tôi lại chọn tới chọn lui một món đồ hết cả nửa ngày trời, còn cô phải do cậu nghèo ư? 18. Tôi thật lòng yêu một cô gái. Có nên nói với cô ấy bố tôi có 3 căn biệt thự, 6 chiếc siêu xe cô, nếu cậu muốn cô ấy thành mẹ kế của cậu thì được thôi. 19. Lý do giận dỗi vô lý nhất của bạn gái là, vấn đề bây giờ cô phải ai đúng ai sai, mà là khẩu khí của anh. 20. Trong cuốn sách cô ấy trả lại cho tôi có kẹp một tờ giấy ăn. Thế là ý gì vậy, nó chỉ chứng tỏ cậu có tình ý với người ta thôi. 21. Nàng nói, anh là kính áp chồng của em, trong mắt em chỉ có anh. Thật hạnh phúc, đừng quên kính áp chồng có loại dùng một ngày hoặc nhiều ngày. 22. Bạn gái luôn mồm khen bạn trai của người khác, nên làm thế nào để cô ấy thay đổi, trở thành bạn trai của người khác? 23. Thói đời có mới nới cũ, nhưng trước tiền thì ai cũng chung thủy cả, dù là tiền mới hay tiền cũ cũng chẳng ai chê. 24. Lúc giận dữ, những lời con gái nói thường là giả nhưng các chàng trai lại tin là thật. Lúc nhõng nhẽo, những yêu cầu của các nàng đều là thật nhưng các chàng trai lại tưởng là đùa. 25. Làm sao để xì hơi cô phát ra tiếng, bịt tai lại. 26. Khi yêu đương cần chú ý điểm gì, lúc tranh luận con trai cô đờ si cất giọng cao hơn con gái. 27. Có anh chàng tán tỉnh tôi một năm nay. Ngày nào cũng nói yêu tôi muốn bên tôi cả đời. Tôi tin và đã trao hết cho anh ta. Sau đó anh ta lạnh nhạt hẳn. Cả ngày cô buồn chủ động liên lạc với tôi. Tại sao lại như vậy, cũng tương tự như trước khi hôn lên đôi môi mỹ nhân, thì sĩ hết lời ngợi ca tình yêu. Sau khi có được nàng rồi, họ bắt đầu quay ra ca tụng tự do. dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, Cách Chương.